Trời ơi tôi muốn giết người tôi đã rằng tôi yêu người ấy thật nhiều, nhưng sợ đời gieo đắng cay, sợ tình yêu mau đổi thay, nên tôi giết người yêu phút này. Thà tôi sẽ giết chết người tôi đã yêu, cho người còn mãi trong lòng, để đời tôi không mất em, đường tình tôi luôn có em, tôi chỉ muốn em là của tôi. Thuở xa xưa tôi ngây thơ nghĩ rằng nếu khi mất em rồi chắc là tôi sẽ khó sống, để bây giờ em cho tôi hiểu đời, tôi đã mất em rồi thì tôi cũng vậy mà thôi, nên không còn thương nhớ đầy vơi, giờ không yêu ai cũng chẳng yêu, chỉ vui với cuộc đời ca hát, chỉ vui với bạn bè sương gió, tôi không còn thương nhớ đến ai. Có tiền mua được hạnh phúc, đâu phải tình yêu đổi lấy bằng tiền, mà người tôi yêu thua nào đã nguyện thề bên tôi trọn kiếp, để hôm nay tôi phải nhận ra tôi hiểu tim người có nào đâu. Nhưng hỡi người ơi, tình yêu là gì? Một người cho em giấy tiền, còn một người cho em hạnh phúc, nghĩa với tình em thì chọn ai? Em ơi, thôi chỉ yêu em, yêu bằng đôi bàn tay trắng, mơ ước bên em nay tựa như cát bụi mờ. Còn lại người ta, người ta cho em má hồng, người ta có giống tôi không? Em ơi, tiền là giấy bạc như phù du của đời in ra, em chót mang ơn nên tình em phải trả cho người. Đừng hỏi vì sao tình ta ai ngăn cách lòng, nhìn em mắt ước mi tuôn đắng cay cho số phận tình. Sống kiếp nghèo nàn, bao cuộc tình, bao lần giang dở trong tôi, bởi trắng tay nên người ta mới phụ mình, thân phận nghèo nên lòng dám trách chi ai. Làm người ai không ước cao, mơ sang giàu lời danh quyền quý, mà trời cho con trắng tay nên một đời ôm lấy chua cay. Nhìn đời bon chen đổi thay, bao cuộc tình mua bán trao tay, lạy trời thương xót thân con cho kiếp sau không là kẻ nghèo. Lạy trời thương xót thân con cho kiếp sau không là kẻ nghèo.